Yêu Long Cổ Đế, chương 671, vào động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn hắn muốn làm gì ha ha, đừng nói cho ta thật là dự định tiến vào đi thử một lần a. Tặc Tâm Bất Tử, còn thật sự cho rằng này thánh nhân bố trí xuống cấm chế, bọn hắn có thể mở ra. Để bọn hắn đi va vào vách tường cũng tính là không tệ, chết một chút người về sau liền sẽ biết cấm chế này cũng không phải bọn hắn có thể đụng vào. Khôi hài, này loại đầu óc thật không biết là như thế nào trở thành Phượng Hoàng Tông tông chủ, này Phượng Hoàng Tông cũng không biết là như thế nào đi cho tới hôm nay. Ta cũng là có chút mong đợi, nếu để cho Phượng Hoàng Tông đám phế vật này mở ra cấm chế, chẳng phải là nói chúng ta liền một đám rác rưởi cũng không bằng rồi. Nói cái gì đó, chúng ta sao có thể hơn được phế vật. Nhìn thấy Tô Hàn đám người đứng dậy, mặt khác ngũ đại thế lực lập tức theo bốn phương tám hướng quăng tới tầm mắt, càng là có rất nhiều mỉa mai cùng chế giễu, tại ánh mắt khinh bỉ kia bên trong, chậm rãi truyền đến. Đám này hèn mạt cũng không biết ai mới là phế vật. Lưu Vân vẻ mặt âm trầm, truyền âm nói, nếu không phải là tông chủ có lệnh không cho phép nhúc nhích tay, ta thật muốn xé mở miệng của bọn hắn. Tâm cảnh của ngươi cần tôi luyện, Tô Hàn thản nhiên nói. Lưu Vân hít một hơi thật sâu, cắn răng nói. Được a, ta tận lực áp chế ta này bạo tính tình. Phốc, Thượng quan Minh Tâm bị Lưu Vân này biệt khuất dáng vẻ còn có lời ngữ chọc cho cười một tiếng. Ngoại trừ Tô Hàn bên ngoài, Phượng Hoàng Tông tất cả mọi người trong lòng đều có lửa giận, không nói Phượng Hoàng Tông, liền xem như Vũ Lâm Tông, Ngọc Hư Cung Đoạn Thiên Sinh đám người cũng đều là cảm thấy Thanh Y đám người có chút quá phận. Bởi vì bọn hắn hiểu rõ nhất Phượng Hoàng Tông thực lực, biết được tại đây biểu nhìn trên mặt một đám long linh cảnh, long đan cảnh, thậm chí long huyết cảnh phía dưới ẩn giấu đi thực lực kinh khủng bậc nào. Mau đi đi, ta đáp ứng ngươi, các ngươi có thể đi. Chu Sâm không nhịn được khua tay nói. Nhanh nhường lão phu nhìn một chút các ngươi là như thế nào mở ra cấm chế này, như thế nào đem thánh nhân kia xương đầu vào tay tay. Quý Minh Khổng hai con ngươi lóe lên, nói. Tô Bát Lưu, ta bội phục dũng khí của ngươi, cho nên nói cho ngươi một sự kiện, nơi này đã có cấm chế tồn tại, vậy thì có rất lớn tỷ lệ tồn tại thần linh đã từng lưu lại bảo vật, ngươi như có thể thu được này thánh nhân xương đầu, vậy liền tốt nhất liền bảo vật cũng cùng một chỗ thu hoạch được. Quảng cáo, còn có câu nói hắn không có nói ra, cái kia chính là. Cũng bớt đi khí lực của ta, chịu chết sao, ha ha, Thanh Y lắc đầu, vẫn như cũ là bộ kia nụ cười dữ tợn, phảng phất vạn năm không thay đổi. Trần Diệt không có mở miệng, nhắm mắt dưỡng thần, tựa hồ tại suy nghĩ. Hàn Nhất Minh thì là trực tiếp liền nhắm mắt lại, tựa hồ không nguyện ý nhìn nhiều Tô Hàn đám người. Này loại tương đương với bỏ qua dáng vẻ, nhất thời làm Lưu Vân càng thêm phẫn nộ. Cái này hèn mạt thua thiệt lúc trước tông chủ còn buông tha hắn hóa thần các người, bây giờ không cảm kích thì cũng thôi đi, lại còn như vậy bỏ đá xuống giếng, xem thường chúng ta. Lưu Vân bỗng nhiên nhìn về phía Thượng quan Minh Tâm. Ta có thể nói cho ngươi, đừng cản ta, chờ sau đó bọn hắn dám động thủ ta nhất định phải cho hắn hai cái to mồm. Ta không ngăn cản ngươi. Thượng quan Minh Tâm hé miệng cười khẽ. Đi thôi, Tô Hàn nhẹ thở phào một cách, đập đánh một cái bụi đất trên người, cất bước tiến lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với những người này châm chọc khiêu khích, Tô Hàn tạm thời cho là không có nghe thấy, cùng bọn hắn sinh khí căn bản không đáng. Phượng Hoàng Tông đám người tiến lên, nhưng Ngọc Hư Cung, Vương gia còn có Vũ Lâm Tông, cũng không khởi hành, đây là Tô Hàn cố ý phân phó. Hết thảy hơn 200 người, khi đi đến cái kia nhập khẩu chỗ thời điểm, Tô Hàn bỗng nhiên dừng bước xoay người lại. Thấy này, sau lưng Lưu Vân đám người lập tức tách ra một con đường, nhưng Tô Hàn tầm mắt có thể nhìn thấy phía sau cái kia Thanh Y Quý Minh Khổng chờ ngũ đại thế lực. Ngươi nhìn cái gì? Quý Minh Khổng con mắt phát lạnh. Tô Hàn tầm mắt từ trên người hắn lướt qua, lại nhìn một chút mấy người khác, mở miệng nói. Trước đó các ngươi từng nói qua, muốn hợp lực đem cái kia cấm chế oanh mở về sau, lại cướp đoạt, vô luận ai cướp đến tay, thế lực khác đều không cho phép lại vây công. Chúng ta liền là đã nói như vậy, thế nào? Quý Minh Khổng nhíu mày. Ta đây Phượng Hoàng Tông nếu là đạt được thánh nhân xương đầu, các ngươi cũng tốt nhất đừng đoạt. Tô Hàn nói, ha ha ha ha, Quý Minh Khổng bỗng nhiên cười ha ha. Nói hình như thật là, ngươi cho rằng bằng các ngươi thực lực có thể có được thánh nhân kia xương đầu. Có thể oanh mở cái kia cấm chế, ngươi đang nằm mơ đâu. Ta nói lại lần nữa xem, như ta được đến, các ngươi tốt nhất đừng đoạt, nghe rõ ta, là tốt nhất đừng đoạt. Tô Hàn đem, tốt nhất, hai chữ này cắn đến cực nặng, nghe được Quý Minh Khổng bọn người là lông mày thật sâu nhăn lại. Bất quá còn không có đợi bọn hắn mở miệng, Tô Hàn chính là cất bước đạp không, mang theo Phượng Hoàng Tông người tiến nhập trong hang động. Khi tiến vào nháy mắt, mọi ánh mắt tất cả đều rơi vào nơi này. Cho dù là Hàn Nhất Minh, cũng mở mắt ra. Bọn hắn ngoài miệng nói xong đối Phượng Hoàng Tông cỡ nào khinh thường, trên thực tại không có biện pháp dưới tình huống, cũng là muốn nhìn một chút Phượng Hoàng Tông, đến cùng có thể hay không oanh mở cái kia cấm chế. Mặc dù bọn hắn cho rằng khẳng định oanh không ra, nhưng nhìn một chút Phượng Hoàng Tông người là chết như thế nào, cũng là một loại niềm vui thú. Tại đây rất nhiều dưới ánh mắt, Phượng Hoàng Tông người triệt để tiến nhập trong hang động. Khi tiến vào nháy mắt Tô Hàn chính là bàn tay vung lên, lập tức có mấy chục trượng phù ấn xuất hiện. Này chút phù ấn, đều là Tô Hàn mới vừa luyện chế, hắn cũng sớm đã cảm nhận được này trong hang động lực càn cùng áp lực cũng có được đối sách. Phù ấn đánh ra trong nháy mắt vỡ nát thành vô số mảnh vỡ, sau đó lại là hóa thành hư vô. Trên đó phù văn bay xuống, tan hợp lại cùng nhau, sau cùng hóa thành hào quang, dung nhập nơi đây trong hang động. Tại những phù văn này dung nhập trong nháy mắt Phượng Hoàng Tông tất cả mọi người lập tức liền cảm nhận được nơi này lực càn cùng áp lực. Toàn bộ biến mất, tê, mặc dù này là tông chủ của mình làm ra, nhưng Phượng Hoàng Tông đệ tử, vẫn như cũ là hít vào một ngụm khí lạnh. Mới vừa cái kia ngũ đại thế lực tiến vào nơi này có cỡ nào gian nan, bọn hắn đều là thấy rõ ràng, Tô Hàn không có đánh xuống phù ấn trước đó, bọn hắn cũng cảm nhận được cái kia áp lực cực lớn cùng lực cản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này, Tô Hàn vẻn vẹn lấy ra hơn 10 trượng phù ấn, mà lại còn là tại vừa rồi luyện chế, bởi vậy thấy rõ Tô Hàn phương pháp luyện khí có cỡ nào cao minh, càng là có thể nhìn ra Tô Hàn hoàn toàn chính xác không có lừa gạt nhóm người mình, hắn có nhằm vào sức cản này cùng cấm chế phương pháp. Đi, Tô Hàn vung tay lên, trọn vẹn hơn 200 người, lập tức phát ra gào thét thanh âm, phá không mà đi. Cái gì, bọn hắn, tốc độ của bọn hắn, làm sao lại nhanh như vậy? Chẳng lẽ cái kia lực càn cùng áp lực đối bọn hắn đều không dùng hay sao? Là cái kia phù ấn tác dụng. Này Tô Bát Lưu tại sao có thể có tiêu tán sức càn này cùng áp lực phù ấn? Khi thấy Tô Hàn đám người lại không có gặp được chút nào ngăn cản giống như là như dẫm trên đất bằng, phóng tới thánh nhân kia hài cốt thời điểm Quý Minh Khổng đám người, đều là trừng to mắt đứng dậy. Cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.